Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự kỳ quái, cái cảm giác bị mắc kẹt trong vòng lặp này thật quái dị. Kỳ Lê vừa mới quyết định không suy nghĩ về lý do tại sao Đàm Vị Cần lại xuất hiện trong thế giới của mình, thì người đó lại buông một câu như vậy. Cứ như thể có một sợi dây vô hình nào đó đang ép buộc hai người họ phải gắn chặt với nhau. Không, không nên gọi là sợi dây, phải gọi là dây thép mới đúng. Kỳ Lê còn chưa kịp nghĩ xem phải trả lời Đàm Vị Cần thế nào thì từ ghế sau, Trương Đình đã thò đầu lên. Thật sao, vậy thì tốt quá, nói xong, có lẽ nhận ra mình quá phấn khích, Trương Đình hơi lui về sau một chút rồi nhìn sang Kỳ Lê. Cậu thấy sao, còn biết hỏi ý kiến của nàng à? Kỳ Lê cứ tưởng Trương Đình sẽ tự ý đồng ý luôn rồi chứ. Dù sao thì vào lúc này, điều duy nhất Kỳ Lê có thể làm cũng chỉ là gật đầu đồng ý trước đã. Có thể đi xem thử, giọng Kỳ Lê rất khách sáo, tôi cũng cần suy nghĩ thêm một chút, Đàm Vị Cần khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Xe dừng lại trước cổng khu chung cư, xuống xe, việc đầu tiên Kỳ Lê làm chính là nắm lấy cổ tay Trương Đình, trừng mắt nhìn cô nàng vừa bán đứng mình. Quán cơm nắm trong truyền thuyết nằm ở phía bên trái cổng khu chung cư, đi qua 4 căn nhà là tới. Càng đến gần, mùi thơm của cơm nắm càng tỏa ra hấp dẫn. Lúc này, bụng Kỳ Lê lại bắt đầu réo lên, giờ này cũng không phải là buổi trưa hay tối, trong quán không có nhiều khách. Ba người họ vừa bước vào liền đứng trước quầy gọi món. Kỳ Lê còn chưa kịp gọi thì điện thoại Trương Đình đã vang lên. Sau đó, cô nàng chỉ nói vài câu vào điện thoại, rồi lùi về phía sau. Kỳ Lê, nàng làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cúi đầu chọn món. Nhưng chân mày đã nhíu lại từ bao giờ, muốn ăn gì? Đàm Vị Cần cách nửa người hỏi, cơm nắm gạo nếp, còn muốn thêm gì khác không? Kỳ Lê nghiêm túc nhìn thực đơn như thể đang nghiên cứu một bản báo cáo. Một phần cơm nắm gạo nếp, thêm, nàng còn đang cân nhắc mấy loại cơm nắm được đề xuất thì Đàm Vị Cần nói. Bò bít tết cũng ngon đấy. Kỳ Lê lập tức gật đầu, được, lấy bò bít tết. Đàm Vị Cần lại nói, gọi thêm sữa đậu nành đi. Kỳ Lê vẫn nhìn chằm chằm thực đơn, được, ấm bụng lắm. Thế là Đàm Vị Cần quay vào trong nói, ông chủ, cho một phần sữa đậu nành, một phần cơm nắm gạo nếp, một phần cơm nắm bò bít tết. Kỳ Lê khó hiểu, cô không ăn à? Đàm Vị Cần, không ăn. Trong lòng Kỳ Lê lập tức dâng lên một câu hỏi, vậy cô đứng đây làm gì? Nàng cười gượng, lấy điện thoại ra, vừa mở lên thì thấy giao diện yêu cầu kết bạn từ lần trước. Là lời mời từ Đàm Vị Cần, Kỳ Lê nhấn đồng ý. Tín hiệu nhanh chóng được gửi đi. Đàm Vị Cần cầm điện thoại lên, thoáng qua một nụ cười. Bao nhiêu tiền? Kỳ Lê hỏi. Ông chủ tính toán, 26 tệ. Kỳ Lê quét mã, nhưng còn chưa kịp xác nhận thì Đàm Vị Cần đã nói. Tôi trả rồi. Kỳ Lê sững sờ. Hả? Cô thanh toán lúc nào? Đáp án của Đàm Vị Cần là giơ điện thoại lên quét mã trước khi Kỳ Lê kịp làm điều đó. Ngay bây giờ, Kỳ Lê lại ngẩn người. Trong lòng nàng vang lên một tiếng, ồ, thật dài, đúng lúc này, Trương Đình vội vàng quay lại, vỗ vai Kỳ Lê. Xong chưa, Kỳ Lê, xong rồi, Trương Đình gật đầu, sau đó nói, à, công ty tớ có việc gấp, tớ phải về ngay bây giờ. Kỳ Lê trợn tròn mắt nhìn Trương Đình vẫn biết ngại hay sao đó, cô nàng cho Kỳ Lê một ánh mắt xin lỗi. Tớ sẽ mời cậu cà phê, mời cậu ăn cơm bù nhé. Rồi cô nàng quay sang Đàm Vị Cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Tổng, tôi đi trước đây. Đàm Vị Cần nhàn nhạt đáp. Ừ, thế là Trương Đình đi mất. Kỳ Lê, cơm nắm được làm rất nhanh, sữa đậu nành cũng đã có sẵn. Trong quán có nhiều bàn ghế, nhưng xem ra lần này họ không định ngồi lại. Đàm Vị Cần gọi món, Đàm Vị Cần trả tiền. Kỳ Lê không tìm được lý do nào để từ chối, thế là mang theo đồ ăn rời đi. Trong khoảng thời gian sau đó, Kỳ Lê đã hoàn thành bữa ăn nhanh nhất nhưng vẫn giữ được phong thái thanh lịch trong đời. Suốt bữa ăn, Đàm Vị Cần chỉ chăm chú nhìn điện thoại, không hề liếc nhìn Kỳ Lê một chút nào. Điều này khiến Kỳ Lê vừa ăn vừa mơ màng, đến khi uống hết ngụm sữa đậu nành cuối cùng, Đàm Vị Cần cũng buông điện thoại xuống. Chìa khóa phòng của bạn tôi chiều nay mới lấy được, Đàm Vị Cần nói, Kỳ Lê dùng khăn giấy lau khóe môi. Không sao, không vội. Đàm Vị Cần nhìn cô, chậm rãi hỏi, bạn gái cũ của cô thì sao? Động tác của Kỳ Lê khựng lại, Mỹ nữ tỷ tỷ này không lẽ thật sự tò mò chuyện đời tư của nàng? Cô ấy, Kỷ Lê suy nghĩ một lúc lâu, rồi nhẹ giọng đáp. Cô ấy có cuộc sống riêng của mình. Vừa nói xong, Kỷ Lê liền cắn môi. Câu này nghe sao mà có vẻ trang trọng quá mức, giống như lời thoại trong phim cổ trang vậy. Đàm Vị Cần không bận tâm đờ ến chuyện đó, chỉ khẽ gật đầu. Nếu chuyện này không phải bí mật gì, lại còn được mời một bữa sáng miễn phí, Kỷ Lê quyết định không giấu giếm nữa. Nàng vứt khăn giấy đi, hắng giọng nói. Cô ấy ngoại tình, Đàm Vị Cần khẽ nâng mắt lên, nhìn vào đôi mắt Kỷ Lê. Không hiểu sao, ánh mắt này khiến Kỷ Lê hơi chột dạ. Chỉ sau chưa đầy một giây chạm mắt, nàng đã nhanh chóng cúi đầu. Hình như là từ tháng trước, cô ấy lén lút hẹn hò với một cô gái khác. Kỷ Lê và Triệu Kỳ Minh sống ở hai thành phố khác nhau, ít khi gặp mặt. Vì thế, việc Triệu Kỳ Minh làm những điều này cũng không quá khó khăn. Ngày hôm qua, có rất nhiều bằng chứng xuất hiện, phần lớn là do buổi hòa nhạc có sự tham gia của một nữ ca sĩ nổi tiếng trong giới. Và Triệu Kỳ Minh, người thích chia sẻ cuộc sống cá nhân lên mạng xã hội, đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi. Sau khi nghe xong, Đàm Vị Cần không hề tỏ ra muốn đào sâu chuyện cũ. Thay vào đó, cô hỏi Kỷ Lê, cô có ổn không? Ôi trời ơi, cuối cùng cũng có người hỏi cảm nhận của Kỷ Lê. Không giống như mấy người bạn hồ đồ của nàng, chỉ biết cười. Tuy nhiên, Kỷ Lê trả lời ngắn gọn, vẫn ổn, dù đang tức giận. Nàng tự nhận thấy lòng mình vẫn có chút nhẹ nhõm. Theo lời Lộ Lộ, họ đáng lẽ phải chia tay từ lâu. Chỉ là Kỷ Lê không ngờ mọi chuyện lại kết thúc theo cách này. Đàm Vị Cần dường như không mấy quan tâm đờ ến câu chuyện cũ của nàng. Kỷ Lê quyết định dừng lại ở đó. Cảm ơn bữa sáng của cô, và cả phiền cô lái xe đưa tôi tới đây. Kỷ Lê mỉm cười, lịch sự tổng kết. Chiều nay tôi không chắc có rảnh không, nên việc xem phòng có lẽ phải hoãn lại. Đàm Vị Cần, không sao, cứ theo sắp xếp của cô. Kỷ Lê, được, cảm ơn. Hai người cùng ra cửa, không khí có chút loãng, Kỷ Lê cảm thấy mình cần nói thêm gì đó. Vì vậy, nàng nói, à, cảm ơn bữa sáng của cô. Đàm Vị Cần cười, lần thứ ba rồi đấy. Kỷ Lê hơi sững sờ, trời ạ, mỹ nữ cười lên thật sự rất đẹp. Kỷ Lê, ừ, Đàm Vị Cần, ừ, Kỷ Lê, ừ. Đàm Vị Cần lại cười, lắc đầu. Không có gì đâu, Kỷ Lê không hiểu lắm nhưng cũng ngại hỏi thêm. Cuối cùng, nàng bổ sung. Lần sau tôi sẽ mời cô ăn. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Vị Cần dường như đã nghe được điều mình muốn, gật đầu tạm biệt. Liên lạc sau nhé, Kỷ Lê, liên lạc sau. Kỷ Lê tự mình lên taxi, dùng ánh mắt dõi theo Đàm Vị Cần quay về khu nhà của nàng. Sau khi bình tĩnh lại, việc đầu tiên Kỷ Lê làm là mở WeChat để mắng Trương Đình một trận. Em, thôi, không trả lời. Kỷ Lê gửi tiếp một biểu tượng cảm xúc, rồi chuyển sang một ứng dụng khác để kiểm tra camera ở nhà. Được rồi, Triệu Kỳ Minh vẫn còn ở đó. Nghị lực của cô gái này quả thật đáng nể. Bác Tài, tôi đổi địa điểm, đi ga tàu cao tốc. Buổi sáng có rất nhiều tin nhắn chưa đọc vì đủ loại lý do, chưa kịp xử lý. Còn khoảng nửa giờ nữa mới đến ga tàu cao tốc. Sau khi mua vé xong, Kỷ Lê lần lượt trả lời các bạn bè quan tâm. Kỷ Lê tự nhận mình xử lý mối tình này khá trơn tru. Các bằng chứng mà cư dân mạng cung cấp bắt đầu từ trưa hôm qua. Nàng nghiêm túc sắp xếp lại dòng thời gian và chi tiết. Đến chiều thì tìm Triệu Kỳ Minh để thuận tiện chia tay. Triệu Kỳ Minh khóc lóc suốt mấy giờ đồng hồ, thậm chí còn đăng bài trên mạng xã hội bày tỏ tình yêu với Kỷ Lê. Một số người không hiểu chuyện còn bình luận ngọt ngào, khiến Kỷ Lê bất đắc dĩ. Cuối cùng, nàng công khai tuyên bố chia tay và offline để nghỉ ngơi. Một con chim bay ngang trời, Kỷ Lê nhìn đến nhập thần, cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt. Nàng thở dài một hơi, không nghĩ nữa, mẹ ơi, lát nữa con về nhà. Trên điện thoại, Kỷ Lê gửi tin nhắn này cho mẹ. Sau khi rời đi, nàng phát hiện vòng bạn bè của mình có thông báo đỏ chính là bạn mới Đàm Vị Cần vừa thêm. Kỷ Lê nhấn vào xem, mời 20 người đầu tiên trong phần bình luận uống cà phê. Đó là bài đăng của Đàm Vị Cần, kèm theo một bức ảnh chụp một bụi cỏ nhỏ. Nhìn thấy bụi cỏ, Kỷ Lê chợt nhớ đến tên tài khoản mạng xã hội của mình. Ha ha, nàng đặt là Nguyên Thượng Thảo, tên này nàng đã dùng từ lâu, khi ý nghĩa của nó chưa phổ biến như bây giờ. Giờ thì đúng là hơi buồn cười. nàng đã dự cảm mình sẽ bị trêu chọc. Tất nhiên, bụi cỏ của Đàm Vị Cẩn chắc chắn chẳng liên quan gì đến nàng. Mỹ nữ tỷ tỷ rất hào phóng, có lẽ vì công việc vừa có chuyện vui. Đã đến rồi, Kỳ Lê liền mở vòng bạn bè của Đàm Vị Cẩn. Ảnh bìa và ảnh đại diện của cô ấy rất hài hòa một bầu trời đêm đầy sao, đẹp mê hồn. Dưới ảnh đại diện chỉ có một chữ, hảo, và một dấu chấm câu. Hảo, phía dưới là 3 ngày gần nhất có thể xem được, và trong 72 giờ qua, cô ấy chỉ đăng đúng một bài viết. Kỳ Lê thoát ra ngoài, nhưng khi thoát, nàng phát hiện trong giao diện trò chuyện với Đàm Vị Cẩn xuất hiện một hàng màu xám là Đàm Vị Cẩn đã vỗ nhẹ nàng. Lông tơ của Kỳ Lê dựng đứng, nhưng khi tập trung nhìn kỹ, hóa ra là Đàm Vị Cẩn gửi tin nhắn. Thật ngại quá, chẳng lẽ cô gái này cũng vào vòng bạn bè của nàng? Không vấn đề lớn, Kỳ Lê trả lời. Không sao, không yên tâm, nàng cũng vào vòng bạn bè của mình. 3 ngày gần nhất có thể xem được, bài viết cuối cùng là hôm kia, nội dung. Nghỉ phép rồi, Kỳ Lê làm việc tại đài truyền hình. Gần đây, vì một số chương trình giải trí, nàng phải đi công tác liên tục, bận tối mắt tối mũi. Kỳ nghỉ lần này không quá dài, cũng không quá ngắn. Cộng với cuối tuần là 6 ngày. Sau 6 ngày, nàng sẽ lại theo đoàn đội đi nơi khác quay phim. Ôi, đi làm mệt quá, giá mà được nghỉ 365 ngày một năm. Mẹ và Trương Đình trả lời tin nhắn gần như cùng lúc. Mẹ nàng nói, được rồi, mấy giờ con về, lát nữa mẹ bảo ba đi đón con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa nay con muốn ăn gì, mẹ đi mua ngay đây. Ôi ôi ôi. Mẹ là người tuyệt nhất thế giới. Còn Trương Đình gửi tin nhắn. Tớ xong việc rồi, rảnh không? Kỳ Lê, rảnh. Giây tiếp theo, Trương Đình gọi điện tới, vừa mở miệng đã hỏi. Bây giờ tình hình thế nào? Kỳ Lê đáp, ăn uống xong xuôi, Triệu Kỳ Minh vẫn còn đứng trước cửa nhà tớ. Tớ về đến nhà rồi, hiện đang trên đường tới ga tàu cao tốc. Lời ít nhưng ý nhiều, Trương Đình nghe xong liền nói. Ồ vậy hả, Kỳ Lê, ừ. Trương Đình trêu đùa, ôi trời, có phải tớ sai sót gì không? Công ty có tài liệu buổi sáng bảo tớ xử lý mà tớ quên bẵng mất. Cũng may là tớ làm trước một chút, cậu đâu biết lúc nãy tớ chạy vội thế nào đâu. Kỳ Lê, liên quan gì tới tớ? Trương Đình cười ha hả, sao tớ lại thích nghe cậu nói lời thô lỗ vậy nhỉ? Kỳ Lê, thích nghe thì nghe nhiều vào. Trương Đình, vậy cậu mắng tớ nhiều hơn đi. Kỳ Lê bị chọc cười, cậu thật là có bệnh. Trương Đình, thế nên tình hình giữa cậu và Túm Tỷ thế nào rồi? Kỳ Lê, Túm Tỷ là ai? Trương Đình, Đàm Vị Cẩn đó, chúng tớ tôn xưng cô ấy là Túm Tỷ. Kỳ Lê, đây gọi là tôn xưng á, đương nhiên rồi. Trương Đình, thế nên, cậu và tớ thế nên cái gì? Kỳ Lê thấy buồn cười, người này là ai giới thiệu vậy? Trương Đình, đúng là tớ giới thiệu không sai, nhưng tớ càng nghĩ càng thấy không đúng. Đàm Vị Cẩn cô ấy đâu phải người tốt với tớ như vậy. Tớ và cô ấy làm việc chung với nhau bao lâu rồi. Cô ấy ở trước mặt chúng ta toàn là thái độ cấp trên. Người đáng sợ không nói nhiều. Nói một là một. Kỳ Lê, cậu muốn nói gì? Cậu xem, cô ấy vốn không cần thiết phải tốt bụng lúc đó. Chỉ tiện đường đưa tớ. Tại sao? Vì nghe được giọng nói của cậu. Hơn nữa chuyện này đáng lẽ kết thúc ở cửa khu nhà tớ đúng không? Nhưng cô ấy không. Cô ấy không chỉ không dừng lại, cô ấy còn nói ở cửa khu nhà cô ấy có quán cơm ngon, còn cùng tớ đi đón cậu, còn lên tận lầu nhà cậu, rồi đưa cậu đến tận cửa khu nhà cô ấy. Trương Đình dừng lại một chút ở đây, sau khi tớ đi các cậu đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Lê nói, không có gì xảy ra cả, tớ ăn xong là đi luôn. Trương Đình nắm lấy trọng điểm, cô ấy ăn cùng cậu à? Kỳ Lê phát ra tiếng ậm ừ suy nghĩ. Cũng có thể nói như vậy. Trương Đình kết luận, thôi rồi, cô ấy nhắm vào cậu. Kỳ Lê không biết nói gì, tớ và cô ấy căn bản không quen biết gì nhau. Trương Đình, vậy cậu nói tại sao? Kỳ Lê, làm sao tớ biết được? Trương Đình phát ra âm thanh như ếch mưu mẹo. Tớ hỏi cậu, cô ấy có xin WeChat của cậu không? Kỳ Lê nghẹn một chút. Không có, Kỳ Lê nói, đến lượt Trương Đình nghẹn họng, tinh thần xỉu xuống. À, không có à, Kỳ Lê sờ sờ cằm. Nhưng mà, Trương Đình lại phấn chấn. Nhưng mà, Kỳ Lê nói, trước khi các cậu đến nhà tớ, cô ấy đã thêm WeChat của tớ rồi. Hả, Trương Đình nghe không rõ. Có nghĩa là sao? Kỷ Lê chậm rãi xê ấn môi dưới, nàng mơ hồ dường như đột nhiên nhớ ra điều gì. Khoảng nửa năm trước, nàng chuẩn bị một tiết mục vũ đạo gặp chút vấn đề, nàng liền tìm một học tỷ học thiết kế chuyên nghiệp giúp đỡ. Học tỷ nhờ vậy đã tìm bạn của mình. Và giữa nàng với học tỷ ấy, lúc đó có một đoạn đối thoại mơ hồ như vậy. Kỷ Lê, có người hỏi thăm em đấy. Cô ấy nhờ chị hỏi em có bạn gái chưa? À, em có bạn gái à? Chính là chị đã đưa WeChat của em cho cô ấy rồi. Cách chương.